Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, xảy ra chuyện. Phụ hoàng, người này như thế nào? Rộng rãi cung điện hoa lệ bên trong, thanh niên thái tử nhâm nhi một chén trà, đưa cho trước người oai hùng trung niên, chợt nhìn qua, giống như là cái bình thường thiếu niên, thường thường không có gì lạ. Thực tế truy đến cùng lại làm cho người cảm thấy không thể phỏng đoán. Trước người, Càn Thiên Tử dáng người oai hùng, cứ việc người đến trung niên, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp cao lớn, như một viên thanh tùng không ngã. Trên người hắn có hai cỗ thần mạch, một luồng là đế Trần Thị đế mạch, về phần một cỗ khác, có chút giống như Phật mạch, nhưng lại có chút khác biệt, chỉ tốt ở bên ngoài. Không có vấn đề à? Thái tử lên tiếng nói, một bên đem một cái khác chén trà đổ đầy, lưu cho chính mình, vấn đề khẳng định là có. Ở thời điểm này, trừ ngoài ta ngươi, ai có thể nói không có vấn đề đâu. Càn Thiên Tử lắc đầu, mở miệng nói, liền lão tam mấy người bọn hắn, hiện tại cũng không thể bảo hoàn toàn cùng chúng ta một lòng đi. Chỉ sợ phía sau đều có không ít nhà dưới, đều tự tìm tốt đường lui. Tứ muội nhập Nam Bình Đạo 10 năm, nhìn như không quá mức thanh thế, kỳ thực đã là Nam Bình Đạo thánh nữ, trưởng Nam Bình 3 phần quyền hành. Ngũ đệ chưa bái nhập các phương giáo phái môn hạ, nhưng mẫu Thục Phi là đời trước Bá Đao môn chủ chi nữ, ngày thường cùng Bá Đao lui tới mật thiết. Về phần tam đệ, đoạn trước thời gian một mực tại cùng Nam Vực chư môn tiếp xúc, trên thân ẩn ẩn có ma khí bốc lên. Nói đến đây, thái tử liền núi lộ ra chút chần chờ. Ma môn không phải cái tốt kết cục, hắn tiếp tục như vậy, ta lo lắng sớm muộn có một ngày sẽ hại chính mình. Đều không phải cái gì để người bớt lo mặt. Hàng, Càn Thiên Tử khẽ than thở một tiếng, sau đó mở miệng đến. Hoàng thất quý tộc, chấm nhi nữ ở giữa, vấn đề còn to lớn như thế, chớ nói chi là một ngoại nhân, chỉ cần bảo đảm hắn có thể vì đại càn sử dụng. Cái này cũng liền đủ, chuẩn bị cẩn thận một phen đi. Trước mắt sân nhỏ rộng rãi mà hoa mỹ, trên đó kỳ hoa dị thảo phong phú, đem nơi đây làm nổi bật vô cùng rực rỡ. Đứng yên ở nơi này, Càn Thiên Tử cười cười, sau đó mở miệng nói ra, qua nửa năm nữa, thiên tượng bí cảnh sắp mở, cho đến lúc đó, ngươi liền dẫn người đi vào đi, cụ thể có cái gì tạo hóa, liền đều xem chính ngươi. Trong cung điện, thái tử cúi đầu, cuối cùng gật gật đầu, phải, một lát sau, cẩn thận bưng nước trà, thái tử đi ra cái này cung điện hoa lệ. Nhìn phía sau, nghĩ đến mới nói chuyện, thật sâu thở dài, phụ hoàng a, ngài đến cùng đối ta giấu giếm cái gì, ngài lại có cái gì, là không thể đối ta cái này nhi tử nói đâu, chấm ngoặc kép chấm chấm, Định Châu Ti Úy, trở lại chỗ mình ở, trong nháy mắt, Trần Minh đạt được tân bổ nhiệm, cũng không phải là điều đi ngự kính ti, mà là trực tiếp ngoại phóng. Chuyển xuống tới chỗ là một phương đại quan, Định Châu, lẩm bẩm cái danh từ này, Trần Minh như có điều suy nghĩ. Đại càn triều đại đình, lần này ngược lại là trực tiếp đem hắn phóng tới một cái phiền toái vị trí bên trên. Định Châu chỗ Bắc Hoang là phương Bắc gần trăm năm nay mới mở mấy châu một trong, trên đó người chúng không nhiều, nhưng lại lâm tế Tây Vực chư đất cùng chư phiên quốc giáp giới, thời khắc đứng trước uy hiếp. Nơi này từ trước đến nay là gặp Bắc Hoang chư quốc xâm lấn trọng yếu tiết điểm một trong, xem như cái cực kỳ khó giải quyết vị trí. Nếu là bình thường quan văn được phái đến bên kia đi, cơ hồ có thể nói là lưu vong. Đi Định Châu cũng tốt, rời xa ồn ào náo động, rời xa cái này đế kinh nhộn nhịp. Đối với mình việc cần làm, Trần Minh nhìn rất thoáng, cũng không cảm thấy có cái gì. Trên thực tế, tại liên tiếp hai lần trải qua thế giới xuyên qua về sau. Giờ phút này hắn đối đại càn tâm tư đã rất nhạt rất nhạt. Trước kia ra làm quan, trừ kiếp trước lưu lại một chút ảnh hưởng, để hắn cảm thấy làm cái công chức cũng không tệ bên ngoài. Chính là vì đại càn hoàng đình bên trong cái kia rất nhiều truyền thừa. Nhưng đến trước mắt một bước này, Trần Minh tâm tư đã thuần, các loại tục niệm đã tiêu, chỉ còn lại thuần túy lòng cầu đạo. Lại thêm tại cái trước thế giới, kế thừa đại tịch diệt bí cảnh về sau, hắn nội tình đã sâu, không thiếu thần công bí tịch, cho nên đối đại càn chức vụ cũng không còn cảm thấy có cái gì trọng yếu. Sở dĩ không treo ấn rời đi cũng là nhiếp tại càn thiên tử chi uy a. Dù sao cái này còn chưa qua mấy ngày đâu, chân trước thiên tử vừa mới đối ngươi ngợi khen cổ vũ, chân sau ngươi liền treo ấn rời đi, có phải là không khỏi quá không cho người ta mặt mũi? Trần Minh cảm thấy coi như muốn rời khỏi cũng không cần nóng lòng nhất thời, cái này đại càn vẫn còn, hơn nữa nhìn bộ dáng này còn có thể chống đỡ không ngắn thời gian. Trong thời gian ngắn, cái này thân quan gia còn có thể khoác một khoác. Ngươi nói phải không? Vi Vi, Trần Minh quay người nhìn về phía một phương hướng nào đó. Đột nhiên hỏi, a, gian phòng bên trong, một tấm trên giường lớn, một nữ tử dung mạo nửa hủy, tay chân không trọn vẹn, giờ phút này nằm đầu giường lên hé miệng. Lại chỉ có thể phát ra một trận khàn khàn mơ hồ thanh âm. Cảm thụ được những này, sắc mặt nàng nhìn qua rất lo lắng, không ngừng ý đồ mở miệng nói chuyện, làm thế nào cũng không có cách nào nói ra một câu đầy đủ đến. Được được, nhìn qua nàng bộ dáng này, Trần Minh nhịn không được cười lên. Cuối cùng ánh mắt vẫn là trở nên nhu hòa, vươn tay ôm một cái đối phương. Ta không sao, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mười mấy ngày. Tại Trần Minh lẳng lặng nghỉ ngơi, tiêu hóa trước đây một trận chiến thu hoạch thời điểm, tại đế kinh một nơi nào đó, một loại biến hóa ngay tại sinh ra. Hài tử của ta, một chỗ hẻm nhỏ, một cái không hiểu thanh âm đang từ bên trong truyền đến. Giống như là từ minh giới chỗ sâu truyền đến thanh âm. Trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một luồng làm cho người hít thở không thông âm lãnh cùng tuyệt vọng ý vị. Ngươi nghe thấy thanh âm gì a? Hai thiếu nữ từ hẻm nhỏ đi ngang qua, trong tay dẫn theo một chút giỏ rau, phía trên có một ít vừa mua sắm tới rau quả, còn có một số vừa mua được dược. Khi đi ngang qua hẻm nhỏ lúc, trong đó tuổi còn nhỏ chút thiếu nữ kia hơi nghi hoặc một chút. Đối với mình đồng bạn hỏi, không có a, thiếu nữ đồng bạn một mặt không hiểu, cứ như vậy nhìn qua nàng, ngươi có phải hay không gần đây bận việc hồ đồ, xuất hiện nghe nhầm, có thể là ta nghe lầm đi. Trước đó nói chuyện thiếu nữ gật gật đầu, hồi tưởng lại trước đó nghe thấy cái thanh âm kia, trong lòng không hiểu có loại rất cảm giác không thoải mái. Nàng không có trông thấy, ở sau lưng nàng, một cái hất lên áo gai còng xuống thân ảnh ngay tại đứng đó. Giờ phút này đã cách nàng càng ngày càng gần. Tại yếu ớt dưới ánh mặt trời, thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, một tấm khuôn mặt tái nhợt lên lộ ra quỷ dị mỉm cười. À, một trận thét lên từ hẻm nhỏ truyền đến, sau đó lại một trận thanh âm thanh thúy truyền đến. Kia là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Tại chỗ, một cỗ thi thể vô thanh vô tức ngã xuống, cùng nhau rơi xuống, còn có mấy cái giỏ thức ăn. Ngày kế tiếp, thúc phụ bên kia xảy ra chuyện. Yên tĩnh ngồi tại chính mình thôn trang bên trên, Trần Minh có chút ngoài ý muốn nhìn xem người tới. Phải, đứng tại Trần Minh trước người, người tới lộ ra rất kinh hoàng. Toàn thân trên dưới một mực tại phát run, giờ phút này bị Trần Minh ánh mắt nhìn chằm chằm, thân thể mới chậm rãi khôi phục lại, nhìn qua miễn cưỡng tỉnh táo chút, nói một chút, Đến cùng tình huống như thế nào? Nhìn trước mắt rõ ràng tỉnh táo chút người tới. Trần Minh thần sắc bình thản. Cứ như vậy mở miệng hỏi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.